Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16, một cây cuốc, tân thủ túi công cụ. Nghe được trong đầu thanh âm, Văn Hạo lông mày nhướng lên, vội vàng gọi ra hệ thống. Đoạn thời gian gần nhất, hắn đã chậm rãi thích ứng hệ thống tồn tại. Lúc không có người hắn cũng sẽ gọi ra đến hảo hảo nghiên cứu một chút. Dù sao hiện tại hệ thống thế nhưng là hắn tại thần võ đại lục sinh tồn lớn nhất ỷ vào. Cũng thấy mấy lần cũng không có phát hiện có cái gì tân thủ túi công cụ. Giờ phút này xem ra hẳn là phát động một loại nào đó điều kiện. Hệ thống mới có như vậy nhắc nhở. Nghĩ đến nơi này, Văn Hạo không do dự nữa trực tiếp xác nhận nhận lấy. Nhưng mà Văn Hạo tiếng nói vừa dứt, trước mặt hắn liền rớt xuống một cái đen như mực vật. Đập ầm một tiếng, đây là cuốc, mượn ánh trăng, hắn rốt cục thấy được trên đất vật. Đinh, nhắc nhở túc chủ, tân thủ công cụ một khi nhận lấy về sau, vĩnh viễn cùng túc chủ khóa lại, không cách nào vứt bỏ. Ngay sau đó thức hải bên trong liền nghĩ tới hệ thống thanh âm. Cái gì? Vĩnh viễn cùng túc chủ khóa lại, không cách nào vứt bỏ. Văn Hạo trên đầu nổi lên mấy đạo hắc tuyến. Hệ thống này lời nói để hắn có loại đang chơi trò chơi cảm giác. Hơn nữa còn là loại kia không muốn nhất chơi trò chơi. Hiện tại xem ra, cái này quốc hẳn là cái gọi là đồ tân thủ chuẩn bị. Bất quá ngươi khóa lại cũng được. Tối thiểu nhất cho cái rìu hoặc là đại truy loại hình. Nhưng hết lần này tới lần khác cho một thanh cuốc. Cái này có thể làm gì? Cuốc có thể chém vào cây. Có thể gọt được tảng đá. Đáng tiếc, Văn Hạo phàn nàn cũng không có đạt được hệ thống đáp lại. Rơi vào đường cùng hắn đành phải nhặt lên trên đất cuốc. Mặc dù là cuốc, chế tạo ngược lại là tinh xảo. Đáng tiếc chỉ có thể cuốc. Cái này cuốc toàn thân từ không biết tên kim loại chế tạo. Có một trượng da mặt, toàn thân hiện ra hắc quang, bề ngoài coi như không tệ. Thuận thế mò lên về sau, cái này cuốc lại có hơn mấy chục cân nặng. Nếu không phải Văn Hạo bây giờ có được 8 năm nội lực, muốn nhấc lên đều tương đối tốn sức, chớ nói chi là cuốc. Gân gà, thật là gân gà. Xem ra công cụ sự tình còn muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Tự nói một câu về sau, Văn Hạo cầm cuốc theo bản năng huy vũ một chút. Ngoài ý muốn sự tình phát sinh, nơi này bụi cây chiếm đa số. Cuốc vung vẩy sau khi ra ngoài, đúng là mơ hồ phát ra hàn mang. Cuối cùng với phàm là đụng tới cuốc, những cây cối kia đổ xuống một mảng lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là cuốc uy lực. Thấy cảnh này, Văn Hạo ngây dại, mới hắn chỉ là thuận thế vung lên mà thôi, cũng không có quán chú nội lực. Trong mắt lóe lên một tia không tin. Văn Hạo đối lùm cây lại là một cuốc. Bạch, hàn mang lại lóe lên, lại có một mảng lớn bụi cây đổ xuống. Cái này, a lợi hại. Văn Hạo mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nơi đây người ở thưa thớt, bụi cây đều to chừng miệng chén. Cái này nếu để cho tải trên địa cầu, liền xem như dùng tinh cương rìu chặt đều muốn hao phí không ít công phu. Đây là nhẹ nhàng vung lên, nếu là quán chú nội lực chẳng phải là bảo bối. Trong lúc nhất thời Văn Hạo hứng thú, hắn khua lên cuốc quán chú toàn thân nội lực bổ về phía một viên cỡ thùng nước đại thụ. Không vì cái gì khác, liền muốn thử một chút cái này cuốc cực hạn ở nơi đó. Bạch, rầm rầm, giống như lần trước, hàn mang lóe lên, cây cối chặn ngang bị chém đứt, mà lại chỗ đứt chỉnh chỉnh tề tề, giống như là dùng dao găm sắc bén cắt qua đậu hũ như vậy. Mạnh như vậy, Văn Hạo nhìn về phía xa xa một tảng đá lớn, mấy cuốc xuống dưới. Cái này cự thạch liền bị chỉnh tề cắt thành mấy khối. Chém sắt như chém bùn. Trách không được hệ thống sẽ để cho thanh này cuốc cùng ta khóa lại. Văn Hạo trên mặt dần dần lộ ra vẻ hài lòng. xem ra thật sự là hắn có chút oan uổng hệ thống. Cái này quốc tác dụng nhưng so sánh những cái kia chùy, cái đục tác dụng lớn hơn, thậm chí so có chút vũ khí còn muốn lợi hại hơn. Tiếp tục xem nhìn lại, có thanh này quốc, Văn Hạo phiền phức giải quyết không ít, tâm tình cũng thư hoãn không ít. Hắn quyết định lại đến trong rừng cây đi xem một chút. Nói không chừng còn có thể đụng tới cái nhất giai võ thú cái gì. Trước kia hắn tay không liền có thể diệt sát châu chấu thủ lĩnh. Hiện tại có thanh này chém sắt như chém bùn quốc, xử lý bọn chúng còn không phải dễ dàng sự tình. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo tốn sức tâm tư muốn làm một chút võ thú nội đan, sau đó hào hào triệu hoán chút binh sĩ thời điểm, Ký Châu, Nghiệp Thành, một chỗ cực kỳ vắng vẻ phủ đệ, trong sân chen ngồi mấy trăm vị đầu đội khăn vàng, nam tử mặc áo đen, chư vị. Hiện tại các châu quận đã có không ít địa phương phát hiện trùng tai nguyên nhân, cho nên chúng ta lại không có thể chờ sau đó đi. Trong phủ đệ trong đại điện, có 7-8 vị thân mang áo trắng đầu đội khăn vàng nam tử chính nhíu mày mà nói. Mới mở miệng nam tử màu da đen nhánh, cái đầu không cao, nhưng toàn thân tản ra khí thế cũng không yếu. Nhìn dáng vẻ của hắn tuyệt đối có 4-50 năm nội lực. Không sai, người này không phải người khác, chính là bị những thôn dân kia thờ phụng thành thần minh đại hiền lương sư Trương Giác. Hắn tay trái tay phải bên cạnh đều ngồi đợi một vị. Nội lực so trưởng giáo hơi yếu một chút, nhưng cũng chí ít có 40 năm tả hữu. Bọn hắn chính là cái này Trương Giác huynh đệ, Trương Lương cùng Trương Bảo. Về phần cái khác thì là Trương Giác tâm phúc thuộc hạ. Đại ca, hiện tại khởi sự có phải là có chút nóng vội? Mã Nguyên Nghĩa bên kia chưa truyền đến tin tức. Nghe được Trương Giác lời nói về sau, nhị đệ Trương Bảo lộ ra không hiểu thần sắc. Vì mưu đồ lần này khởi nghĩa, bọn hắn không ít bỏ công sức, thậm chí còn phí đi trọng kim để cử soái Mã Nguyên Nghĩa đánh vào triều đình nội bộ. Nếu như giờ phút này khởi nghĩa, kia Mã Nguyên Nghĩa vô cùng có khả năng liền sẽ bị phát hiện. Không còn kịp rồi, hiện tại triều đình tựa như đã được đến phong thanh. Về phần Mã Nguyên Nghĩa cũng chỉ có thể xem bản thân hắn tạo hóa. Trương Giác trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Vì cái này một ngày, hắn khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, làm sao có thể bởi vì một cái cử soái liền để cho mình kế hoạch phá sản. Lại nói cái này Trương Giác cũng là nông gia xuất thân. Lúc nhỏ trong lúc vô tình rơi xuống vách núi, mạng lớn hắn đúng là đụng tới cao nhân, đồng thời tu được 3 bộ Thái Bình yếu thuật. Nội lực điên cuồng phát ra không nói, còn học xong không ít chướng nhãn pháp. Chính là bởi vì có những này, dã tâm của hắn cũng bành trướng lên. Trước kia hắn mơ ước là một cái du tẩu cùng giang hồ hào hiệp, nhưng về sau cảm thấy làm hào hiệp cũng không có làm đế vương tới thống khoái. Những năm gần đây, bởi vì Đại Hán Vũ Triều mục nát vô năng, có rất nhiều nông dân trở thành hắn tín đồ về sau. Loại kia xưng đế chi tâm giống như nước sông cuồn cuộn cũng không còn cách nào áp chế. Thế là hắn quảng thu đồ tử đồ tôn, bắt đầu bố cục, cho tới bây giờ, triều đình đạt được phong thanh. Làm sao có thể, chúng ta sự tình một mực rất bí ẩn. Nghe được Trương Giác lời nói, tam đệ Trương Lương trong mắt lóe lên tinh mang. Hẳn là trong chúng ta có người hướng triều đình cáo mật. Trương Giác hận hận đập một chút cái bàn. Ba, bởi vì hắn nội lực thâm hậu. Một trưởng xuống dưới, cái bàn đúng là bị đập cái nhão nhoẹt. Nếu như không ai mật báo, hắn tuyệt đối sẽ không đem khởi nghĩa sự tình sớm. Hiện tại cũng là có chút bất đắc dĩ. Ai, là ai gáo mật? Cọ, đại điện bên trong còn lại mấy vị đầu lĩnh toàn bộ đứng lên. Xem bọn hắn dáng vẻ, nội lực cũng là cao có thấp có. Nhưng nội lực không có một cái vượt qua 40 năm. Đây đều là Trương Giác tâm phúc, cũng là các phương cừ soái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.